Chuyện tình báo. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 4 tiểu thuyết tình báo dài kỳ Biệt thự màu rêu. Đại tá Huỳnh Cân, Phó Tư lệnh trưởng Bộ Tư lệnh Phân liên khu miền Đông đang ngồi làm việc bên ngọn đèn dầu hỏa. Ánh sáng của ngọn đèn dầu làm cho căn phòng sáng rõ và giản dị. Chính giữa phòng làm việc có treo chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở giữa phòng kê chiếc bàn làm việc bằng gỗ tạp. Cạnh cửa ra vào có cửa sổ trông ra vườn cây ăn trái. Gió nam thoang thoảng mang theo hương thơm nồng đậm của trái sầu riêng. Ánh trăng non chênh chếch sáng lung linh, mát dịu vào cửa sổ. 21:45, đại tá Huỳnh Cân nhìn đồng hồ đeo tay, thấy kim phút nhích dần chậm chạp. Ông nghĩ, A03 đã liên lạc với H45 chưa? Bọn Demara đã bắt H45. H45 có chịu được sự tra tấn của bọn mật thám không? Chính bọn Demara không buộc được H45 cung khai, cho nên nó mới dùng thủ đoạn cạm bẫy là đăng tải ảnh H45 lên các báo xuất bản hàng ngày ở Sài Gòn chợ lớn. Nó cài bẫy để bắt những người hoạt động thiếu kinh nghiệm đến thăm H45 tại bệnh viện. Trong bức điện của B194 cho biết bọn Demara nghi vấn A03. Do vậy, Bộ Tư lệnh cần tiếp sức cho A03. Tiếng gõ cửa đứt dòng suy nghĩ của Đại tá Huỳnh Cân. Ông nhìn Lê, thế trưởng phòng tình báo của Bộ Tư lệnh Phân khu miền Đông, Võ Bá Chí bước vào. Ông reo lên. À, chú Sáu đó ư, ngồi xuống ghế đi. Chúng ta trao đổi chút việc. Dạ, báo cáo thủ trưởng. Võ Bá Chí ngồi xuống ghế và nói với giọng phấn khởi. Có tin của A03. Võ Bá Chí đưa ra tờ báo Sài Gòn mới. Trong báo ở trang nhất có tin tức buổi chiêu đãi của Chính phủ Quốc gia Việt Nam chúc mừng tướng Đờ Mông Tăng, người anh hùng của chiến dịch Hai Lưỡi Kiếm, có in ảnh A03. Đại tá Huỳnh Cân nhận tờ báo Sài Gòn mới từ tay trưởng phòng tình báo Võ Bá Chí. Ông cầm tờ báo lên, nhìn bức ảnh in trên trang nhất rất trang trọng. À, đúng là A03 ngồi bên tướng Đờ Mông Tăng. Chú Sáu Chí, chú xem ảnh có thấy A03 khỏe chứ? Đại tá Huỳnh Cân ngừng nói, lấy ngón tay trỏ chỉ vào dòng chữ in đậm nét cho Sáu Chí xem và đọc. Tiểu thư Đờ Mông Tăng là ngôi sao sáng về khiêu vũ của thế giới tự do chúng ta. Như vậy A03 là con nuôi của tướng Đờ Mông Tăng. Hoàn hô A03, giỏi lắm. A03 biết sử dụng vũ khí lợi thế này để tạo thuận lợi trong hoạt động của mình. Đúng như vậy. Võ Bá Chí hoàn toàn tán thành nhận định của đại tá Huỳnh Cân. Để tờ báo Sài Gòn mới lên bàn, Huỳnh Cân nhìn Võ Bá Chí, người đồng chí cấp dưới của mình, một người đáng tin cậy, thông minh, trung thành, thẳng thắn và giàu kinh nghiệm đấu tranh chống địch. Sau một lúc suy nghĩ, ông nói giọng từ tốn. Chú Sáu Chí ạ, trong Bộ Tư lệnh Pháp Nam Việt có nhiều tên cáo già trong làng tình báo. Bên cạnh đó, bọn chúng có bộ máy mật thám tương đối hoàn chỉnh, được huấn luyện khá kỹ, trang thiết bị hành nghề hiện đại. Những tên như Đờ Mông Tăng, Đờ Mara, Buốc Trông Mây Sơ là những tên rất xảo quyệt, song chúng không có chính nghĩa, mất lòng dân, chỉ tin vào sức mạnh mù quáng về quân sự và đô la. Nhất định chúng sẽ thất bại, không thể tránh khỏi. Đó là quy luật tất yếu của lịch sử. Còn A03 sẽ gặp nhiều khó khăn trong hoạt động vì bọn phản gián giám sát chặt chẽ, cho nên sự liên lạc giữa A03 với chúng ta bị khó khăn. Tuy chúng ta quy ước có 2 hòm thư chết và 2 hòm thư lưu động định kỳ, song vẫn không liên lạc với đồng chí ấy được. H45 bị giặc bắt, tính mạng của A03 sẽ bị đe dọa trực tiếp. Trước hết, phòng tình báo sẽ cử một đồng chí có kinh nghiệm về Sài Gòn chợ lớn thay cho H45. Ông ngừng nói và nhìn trưởng phòng tình báo đặt câu nghi vấn. Tại sao bọn phản gián quân sự Pháp biết H45 ở quán cà phê Ngựa Trắng mà vào vây bắt được H45? Chú Sáu Chí nhỉ? Xin đồng chí đại tá cho phép tôi được chuẩn bị đầy đủ hơn. Tôi sẽ báo cáo với đồng chí về sự kiện H45 bị giặc bắt. Bây giờ, phòng tình báo đang hoạt động của nhóm tình báo B194 và A03 thế nào? Thưa đồng chí đại tá, A03 được bổ sung vào nhóm B194. Như đồng chí đã rõ, A03 từ khi tốt nghiệp trường phản gián Paris về Sài Gòn, thông qua hòm thư lưu động, người đưa báo hàng ngày mà B194 đã liên lạc với A03. Gần đây, bọn phản gián De Mara giám sát A03 chặt chẽ, do đó liên lạc với A03 có khó khăn hơn. Trong lúc liên lạc với hòm thư chết tại quán cà phê Ngựa Trắng để gặp H45, vừa mới đến quán cà phê Ngựa Trắng, A03 đã phát hiện bọn phản gián bao vây quán. Trước nguy cơ H45 bị đe dọa trực tiếp đến tính mạng, A03 đã liều mình vào quán cà phê Ngựa Trắng báo cho H45 rút lui. H45 rút lui khỏi quán cà phê Ngựa Trắng thì bị bọn phản gián De Mara bắt. Liền sau đó, B194 có báo cho A03 biết H45 đã bị giặc bắt. Dưới sức ép của bọn phản gián Đông Dương, tướng De Mông Tăng phải đồng ý để A03 hỏi cung H45 dưới sự giám sát của bọn phản gián quân sự. Thật là tai hại, nhưng A03 đã chủ động thoát khỏi cạm bẫy của kẻ thù. A03 đã hỏi cung H45, và tối hôm đó A03 đề nghị B194 đột nhập nhà giam phản gián quân sự cứu H45. Dưới sự lãnh đạo của B194, nhóm tình báo gồm B194, R01, K35 đã giải thoát được H45. Sau khi giải thoát được H45, De Mara càng nghi ngờ A03 hơn. Mặc dù biết A03 là con nuôi của tướng De Mông Tăng, nhất định tướng De Mông Tăng sẽ bảo vệ con gái nuôi của mình. Về phía mình, A03 nhận thức được mâu thuẫn giữa De Mông Tăng và Drama tăng lên sẽ có lợi cho hoạt động của mình, và A03 đã kích động mâu thuẫn đó. Ngừng lại một lúc, trưởng phòng tình báo nói tiếp: "Chúng tôi đề nghị Bộ Tư lệnh duyệt và cử đồng chí Trần Văn Lưu thay cho H45. Đồng chí Lưu sẽ mang bí số H90 làm nhiệm vụ trợ thủ A03. Chú Sáu Chí điều động đồng chí Trần Văn Lưu về Bộ Tư lệnh chưa?" "Đã." 20 giờ tối mai, chú Sáu cho tôi gặp đồng chí Lưu nhé." "Dạ." 14 giờ ngày mai, chú Sáu báo cáo trước Bộ Tư lệnh về sự kiện H45. Hai ông trao đổi công tác đến 2 giờ sáng. Nhận được lệnh khẩn của Bộ Tư lệnh Phân khu Liên Miền Đông, huyện đội trưởng huyện Đức Hòa Thành, tỉnh Gia Định Ninh, Trần Văn Lưu đã có mặt tại văn phòng Bộ Tư lệnh để nhận công tác mới. Bàn giao công tác, anh đã đi suốt 3 ngày đêm, vượt qua 5 con lộ đá mà địch răng đầy đồn bốt dày đặc như mạng nhện. Cuối cùng đã có mặt tại văn phòng Bộ Tư lệnh Phân liên khu Miền Đông đúng giờ. Văn phòng của Bộ Tư lệnh đóng ở An Nhơn. Anh vào phòng thường trực Bộ Tư lệnh trình giấy tờ. Người thường trực nhận đủ giấy tờ của anh và hướng dẫn anh đến nhà khách của Bộ Tư lệnh, nơi ăn nghỉ của các chiến sĩ, cán bộ về Bộ Tư lệnh công tác. Đi được 100 mét, Trần Văn Lưu gặp một thanh niên khoảng 26-27 tuổi đang xách nước bằng gầu tưới cho giạt mướp. Những dây mướp mập ngọn, xanh mướt, dài khoảng một sải tay. Chủ nhân của nó là người siêng năng, chăm bón và tưới nước cho nó thường xuyên. "Chào anh." Trần Văn Lưu hỏi. "Xin anh chỉ hộ nhà khách do anh Đào Văn Niệm phụ trách ở chỗ nào?" "Tôi là Đào Văn Niệm đây." Niệm vui vẻ đáp và hỏi lại: "Anh ở đơn vị nào? Mới về Bộ Tư lệnh à?" Niệm nói với giọng nhỏ nhẹ và cười sởi lời: "Tôi ở huyện đội Đức Hòa Thành về Bộ Tư lệnh nhận công tác mới." "À, đồng chí có giấy tờ gì không?" "Dạ có, tôi nộp hết giấy tờ ở chỗ đồng chí thường trực. Đồng chí ấy có ghi cho tôi mảnh giấy nhỏ, tôi xin gửi anh." "Dạ." Niệm nói, tay nhận tờ giấy do Trần Văn Lưu đưa và nói: "Đồng chí Lưu theo tôi." "Vâng." Có lẽ đồng chí chưa ăn cơm. Được rồi, trước hết đồng chí cần nghỉ, tắm rửa cho mát. Tôi sẽ báo cơm cho đồng chí ăn nhé. Dạ cảm ơn anh. Lưu nói và nhìn người quản lý trưởng văn phòng Bộ Tư lệnh và nghĩ, đồng chí ấy thật nhã nhặn và chu đáo. Quản lý trưởng Đào Văn Niệm và Lưu bước vào căn nhà tranh, vách quét vôi sáng sủa. Đây là nhà khách, đồng chí Lưu nghỉ tại đây nhé. Dạ vâng. Cách đây 15 mét, có giếng nước trong, có nhà tắm, đồng chí tắm xong sẽ sang nhà bên cạnh ăn cơm. Vâng. Đồng chí cần gì thì báo cho tôi biết, đừng ngại, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Cảm ơn anh. Lưu nói và Tế Niệm bước những bước dài nhanh nhẹn đến hàng dâm bụt. Anh nghĩ, sự giới thiệu của đồng chí thường trực về người quản lý Đào Văn Niệm thật là không sai. Người thường trực kể rằng, Đào Văn Niệm làm quản lý trưởng nhà ăn tập thể của văn phòng Bộ Tư lệnh phân khu miền Đông, rất có trách nhiệm và chu đáo. Ai cũng yêu mến, từ các đồng chí lãnh đạo đến các đồng chí bảo vệ đều nhận xét. Từ khi Đào Văn Niệm làm quản lý trưởng, nhà ăn tập thể đã đổi mới. Vì trước đó, Nguyễn Chí Thành làm quản lý trưởng nhà ăn đã không hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho. Thành tổ chức nhà ăn kém. Bất cứ cán bộ chiến sĩ nào có dịp về Bộ Tư lệnh công tác đều không hài lòng về cách tổ chức nhà khách. Từ khi bắt đầu nhận nhiệm vụ, Đào Văn Niệm đã đề nghị củng cố tổ chức nhà ăn tập thể. Trước hết, bắt đầu khâu tiếp phẩm, kế đó là nấu ăn tạp phụ. Đồng thời, Niệm đề nghị văn phòng tổ chức tăng gia sản xuất rau xanh, thúc đẩy chăn nuôi, góp phần cải thiện đời sống. Thực phẩm mua ở chợ về, phải đủ chứng từ để thanh toán. Quản lý trưởng Đào Văn Niệm đi chợ Thanh Tuyền vào thứ ba hàng tuần để điều tra giá cả thị trường. Bao giờ Niệm cũng tranh thủ vào hàng tạp hóa Hải Ly. Và khi đã bao giờ nét mặt của Niệm cũng rạng rỡ. Tay xách gói thuốc dê, gói bằng tờ báo Tần Trung cũ. Niệm đi nhanh và không quên quan sát xem có ai theo dõi mình không. Số thuốc dê Niệm tặng các đồng chí cảnh vệ, một ít cho y tá, cho người thường trực. Thật là một con người đảm đang, chu đáo và có ý thức cảnh giác cao. Cứ như vậy, mỗi lần Niệm đi chợ thăm giá cả đều có quà tặng cho anh em ở văn phòng Bộ Tổng Tư lệnh. Do đó, Niệm được cảm tình của anh em văn phòng, ai cũng yêu mến và tin cậy Niệm. Tại phòng làm việc của mình, Đại tá Huỳnh Cân, Tư lệnh Phó Bộ Tư lệnh Phân Liên khu miền Đông, tiếp Trần Văn Lưu. Cùng tiếp với Đại tá trưởng phòng tình báo có Võ Bá Trí. Đại tá tay mặt Bộ Tư lệnh Phân Liên khu miền Đông giao nhiệm vụ cho Trần Văn Lưu và hoạt động trong nội thành. Nhiệm vụ của anh là làm trợ thủ cho đồng chí mang bí số A03. A03 là người lãnh đạo trực tiếp giao nhiệm vụ cho anh. Anh mang bí số H90. Đại tá Huỳnh Cân giao nhiệm vụ và trao đổi kỹ kinh nghiệm hoạt động trong nội thành với Trần Văn Lưu. Cuộc gặp mặt giữa Bộ Tư lệnh với Trần Văn Lưu diễn ra chân tình và nghiêm túc. Cuối cùng, Đại tá Huỳnh Cân thay mặt Bộ Tư lệnh Phân Liên khu miền Đông chúc H90 hoàn thành nhiệm vụ giao cho. Một tuần lễ chuẩn bị nghiệp vụ chuyên môn cho công tác mới, H90 chờ ngày lên đường. Trần Văn Lưu đang ngồi hút thuốc lá ở trong phòng khách của Bộ Tư lệnh thì Đào Văn Niệm bước vào, miệng cười cười, vẻ thiếu tự nhiên. Chào đồng chí Lưu, tôi biết đồng chí sắp về thành phố công tác, thật là hạnh phúc. Tôi ghen với đồng chí Lưu đấy. Niệm nói, hai tay xoa vào nhau và cười rộng miệng mà phát không thành tiếng. Trước khi lên đường công tác, đồng chí có cần giúp đỡ gì không? Thí dụ quần áo, thuốc lá thơm. Cảm ơn anh Niệm, anh tốt quá. Lưu nói và nghĩ, làm sao mà anh ta biết được mình về thành phố công tác nhỉ? Hay là bắt nọn chăng? Tôi lại về đơn vị cũ công tác anh ạ. Thế à? Vậy là tôi cứ tưởng. Xin chúc anh Lưu lên đường mạnh giỏi. Niệm nói và chia tay bắt tay Trần Văn Lưu. Cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe. Biết đâu có ngày chúng ta lại gặp nhau, anh Niệm nhỉ? Dạ, tạm biệt anh. nhìn sau tấm lưng to bè của Đào Văn Niệm, anh Trần Văn Lưu thấy anh ta đi ra với dáng hấp tấp. Hai hàng cây sao cao to, tán cây dày rậm, chạy suốt đại lộ La Mô Sơ. Trên tán cây có tiếng kêu oang oác của những chú cò non mới ra ràng màu trắng xốp. Cùng hòa với âm hưởng của những chú cò con, các gã sáo sậu mỏ vàng nghệ trên mình như quét một lớp sơn hắc ín bong bóng, đang hát những ca khúc trữ tình muôn thuở mà thiên nhiên ưu đãi dành riêng cho chúng. Tất cả những âm thanh ấy hòa tấu thành bản tình ca, ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên hùng tráng bất tận. Một biệt thự kiến trúc kiểu Gothic được quét nước vôi màu rêu đá, ẩn mình trong vườn cây sum suê trĩu quả và đầy sức sống. Chủ nhân căn biệt thự là nữ trung úy Mary Hương, con gái nuôi của tướng De Mông Tăng. Tòa biệt thự xinh đẹp này do De Mông Tăng cấp cho Mary Hương. Hôm nay được phép của ông bố nuôi De Mông Tăng, Mary Hương tổ chức buổi tiệc ăn mừng ngày tướng De Mông Tăng chính thức công nhận chị là con nuôi và đến nhà ở mới. Các vị khách được mời đến dự tiệc sinh nhật Mary Hương được ông bố nuôi duyệt gồm có các tướng tá người Pháp, các chính khách người bản xứ. Trong bàn tiệc, tướng quân De Mông Tăng ngồi ở vị trí chủ lễ, có đại tá Lenuiner, trung tá De Mara, thiếu úy Louis Martin, thiếu tá Buxemier, đại úy De Fua, trung úy Louis Sen và còn có thủ tướng Nguyễn Văn Tâm, tướng Nguyễn Văn Hình, tổng tham mưu trưởng quân đội, thiếu tá Trần Văn Đôn và đại úy Tôn Tất Đính. Bữa tiệc dưới sự chủ tọa của tướng De Mông Tăng, các vị khách tranh nhau chúc mừng tiểu thư De Mông Tăng. Bữa tiệc sinh nhật của Mary Hương diễn ra trọng thể và vui vẻ giữa chủ và khách. Tướng De Mông Tăng rất hài lòng về việc tổ chức buổi tiệc ra mắt rất hoàn hảo của người con gái nuôi của mình. Sau bữa tiệc, các vị khách quý hữu của Mary Hương ra về chánh choáng hơi men. Với lý do là quên chiếc kepi, tiểu tá Louis Martin quay trở về phòng khách của nữ trung úy Mary Hương với dáng điệu lúng túng của Martin. Mary Hương đã kịp nhận ra sự diễn xuất quá vụng về của hắn. Trong ánh mắt của hắn, chị đọc được áng mây đục lơ lửng, chứng tỏ sự thèm khát của tên Lê Dương này. Xin chào thiếu tá Louis Martin. Mary Hương nói giọng êm ả và cười xã giao. Tôi rất vui sướng được đón tiếp ngài lần thứ hai tại tệ xá của tôi. Xin mời ngài ngồi. Mary Hương nói và chìa tay về phía bộ salon. Xin mời. Chị nói khẽ, giọng trong sáng và có tính thuyết phục. Với người nghe đó lại là thiếu tá Louis Martin, kẻ đang say mê chị. Vâng, thưa tiểu thư, bà để cho tôi được tự nhiên ạ. Thưa thiếu tá, ngài cho phép tôi được tiếp ngài bằng loại rượu gì nhỉ? Whisky hay cổ nhắc thưa ngài? Đó là tùy thuộc vào sự mến khách của tiểu thư được mong tặng. Song tôi nghĩ có thể chúng ta tiếp xúc với sức mạnh phi thường của hợp chủng quốc hơi kỳ. Thưa bà vô cùng diễm lệ. Whisky, Mary Hương tuyên bố và cười sảng khoái. Xin tuân lệnh từ ngài thiếu tá Louis Martin. Chị đi đến tủ buffet, mở tủ lấy chai rượu whisky còn nguyên si bảo đảm và một chai Coca-Cola với hai chiếc cốc thủy tinh trần cao miệng loe. Chị mang lại để trên bàn salon, mở nút chai rượu, chị rót đầy cốc cho Louis Martin, đoạn mở nút Coca-Cola rót vào cốc của mình. Chị nâng cốc và nói: thưa trung tá Louis Martin. Ồ, xin lỗi, thưa ngài thiếu tá Mary Hương nâng cốc nước ngọt lên ngang tầm mắt. Chị nghĩ mình phải kéo cái lưỡi của hắn. Xin nâng cốc chúc ngài gặp mọi điều tốt lành trên bước đường công danh và vì nước vĩ đại Pháp. Chị chạm cốc với hắn. Xin nâng cốc, xin chúc tiểu thư vàng ngọc vô cùng quý mến. Louis Martin nói và ngửa cổ nốc cạn cốc rượu whisky có nồng độ 65 độ gần cháy cổ. Nét mặt của hắn hơi nhăn lại, mặc dù hắn là một tên Lê Dương bậm rượu chính cống. Mà Đại Hương tiếp thiếu úy Louis Martin 6 cốc rượu và chị mang sẵn chai whisky thứ hai ra để ở trên bàn. Chị rót rượu vào cốc của hắn. Hắn càng uống, thần men càng tác động vào dây thần kinh của hắn. Tính dè dặt hàng ngày và lúc ban đầu dần nhường chỗ cho cá tính của tên Lê Dương được bộc lộ nguyên hình. Mạc Tành bắt đầu ba hoa về hắn, về bạn bè của hắn. Rót thêm rượu vào cốc của Louis Mạc Tành. Chị mở máy ghi âm trong túi quần và lấy gói thuốc lá thơm Philip. Chị nghĩ, mình phải kiên nhẫn nghe hắn nói một tấc trên trời. Tiểu tá Louis Mạc Tành kể rằng, có một thời gian hắn làm tiểu đoàn trưởng một tiểu đoàn lính Lê Dương đi càn ở khu rừng núi Việt Bắc. Ôi, nhờ Chúa phù hộ cho nên hắn đã thoát chết tại vùng rừng núi Hòa Bình. Trận đánh Giáp Lá Cà vô cùng nguy hiểm đó. Có biết bao chiến hữu của hắn đã an nghỉ tại đấy mãi mãi trong nấm mồ vô chủ. Và cũng trong chiến dịch này, ngài Tổng Tư lệnh tối cao của quân đội Lê Dương kiêm cao ủy Đông Dương De Lát De Tassigny đang bay quan sát mặt trận và đốc chiến, thì từ trên núi một loạt đạn tiểu pháo 13 ly bay lên làm ngài bị thương. Ngài được mang gấp về Paris cứu chữa, nhưng ngài đã được Chúa vời lên hầu người. Và từ đó, vị Tổng Tư lệnh tối cao của quân viện chính Pháp kiêm cao ủy Đông Dương đã mãi mãi trở thành môn đồ trung thành bên Chúa cứu thế. Louis Martin rất lo lắng. Nếu hắn có chết thì người mẹ già của hắn sẽ làm mồi cho thần đói. Chính vì thế mà hắn tìm mọi cách để bảo vệ cái đầu của hắn. Hắn cần phải sống nhờ chiếc bằng cử nhân văn chương của hắn. Hắn chạy trọt lò lót mới xin được làm cái chân thư ký riêng của tướng De Montang. Hắn lè lưỡi nhún vai, tỏ ra chán ngấy cuộc chiến tranh dai dẳng, kéo dài đầy tội ác phi đạo lý do chính phủ Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam. Hắn tự tông bốc, hắn là một con người khôn ngoan, thức thời, gió chiều nào che chiều ấy. Louis Martin ngừng nói, tay vẫn nâng cốc đổ vào mồm ừng ực. Để chiếc cốc xuống, nhìn Mary Hương với sự thương hại. Một lúc hắn mới nói, tôi thành thực có lời khuyên bà trung úy. Xin lắng nghe lời khuyên tốt đẹp hay là... Thưa ngài, tiểu tá Louis Martin. Mary Hương nói giọng bình thản, tay rót thêm rượu vào cốc của hắn. Xin mời ngài cạn cốc. Xin vâng. Hắn ngửa cổ đổ cạn cốc, đặt cốc xuống bàn sa lông đặc hắng. Tôi rất cảm tình với bà trung úy. Bà là người có học thức, được giáo dục kinh viện tài hoa, song người ta ghen ghét và nghi kỵ bà. Ai mà nghi kỵ và ghen ghét tôi phải, thưa thiếu tá? Bà không biết đâu, vừa qua tên trưởng phòng phản gián quân sự De Mara đã mời bà hỏi cung H45 là nhằm thẩm tra quan hệ giữa bà với tình báo Việt Minh Cộng sản bằng bí số H45. Rất may mắn cho bà, nếu không bà đã bị bắt rồi đấy. Bà có biết không, H45, tình báo viên của Việt Minh Cộng sản, bị bắt là do một tên nội phản nằm trong bộ tư lệnh đối phương báo cho De Mara. Y mang một số Q4. Tên thật của Q4 thì tôi không rõ, nhưng y trước đây đi du kích và bị bắt, đầu hàng và nhận làm gián điệp cho De Mara và phòng phản gián quân sự. Vừa rồi Q4 có báo cho De Mara biết là bộ tư lệnh phân liên khu miền Đông phái một tình báo viên mang bí số H90 về thành phố liên lạc với B194 và A03. Thưa tiểu tá thân mến, Mary Hương nói và nhìn ánh mắt của hắn, chị đọc được sự thương hại của tên Lê Dương bán mình cho quỷ Sa Tăng. Mạc Tành báo cho chị biết là tin thật hay là lại khiêu khích chăng. Chị nghiên cứu kỹ và báo cáo trung tâm biết tin này. Chị cần đánh lạc hướng, chị rót rượu vào cốc của hắn. Tôi chưa rõ mục đích câu chuyện của ngài về tình báo của đối phương. Ngài nói với tôi làm gì nhỉ? Còn ngài trung tá De Mara cần được sự giúp đỡ của tôi để khai thác phạm nhân H45. Tôi nghĩ trung tá là người lãnh đạo, cấp trên có thâm niên về nghề phản gián và rất giàu kinh nghiệm. Tóm lại, nữ trung úy Ma Lê Hương rất sung sướng được phục vụ dưới quyền chỉ huy của trung tá tài năng De Mara. Bà nhầm rồi, thưa trung úy Ma Lê Hương, ngây thơ và đáng yêu của tôi. Louis Martin nói bằng giọng thành thật để chứng minh luận cứ của hắn là đúng. Liên minh cộng sản đột nhập nhà giam phản gián để giải thoát nữ phạm nhân mang bí số H45. De Mara khẳng định rằng có bàn tay của bà nhúng vào đấy. Do đó, nó bắt bà để thẩm tra bà. Ngài có tin lời quyết luận hồ đồ đó không? Không, thưa bà. Tôi nghĩ là De Mara ghen tị về nhan sắc kiều diễm của bà. Mặt khác, bà được tướng quân De Montang nâng đỡ và công nhận con nuôi của ông ta. Do đó, De Mara có âm mưu hại bà. Cảm ơn ngài. Ma Lê Hương nói và tiếp tục rót rượu vào cốc của Louis Martin. Chị nâng cốc Coca-Cola. Xin chúc ngài được thăng quan tiến chức. Nhưng mà làm sao thiếu tá biết rõ ý nghĩ và hành động của De Mara? Tôi còn lạ gì tên mật thám cáo già, lá mặt lá trái đó. Hắn báo cáo riêng với tướng De Montang về bà. Tôi xin lấy tư cách là người bạn tốt của bà và xin bảo đảm bằng tấm lòng thành thực và đáng tin cậy của tôi đối với bà. Thưa bà Ma Lê Hương. Thưa tiểu tá, nếu ngài trung tá De Mara trưởng phòng phản gián quân sự mà nghe lời bình luận vàng ngọc của thiếu tá về ông ta, tôi tin rằng De Mara sẽ cảm ơn ngài lắm lắm. Chị ngừng nói và quan sát hắn. Lời đe dọa của chị làm hắn toát mồ hôi. Hai gò má của hắn giật giật, da mặt hơi tái đi. Chị nghĩ như vậy là hắn nói thật. Chị chỉ dọa hắn như vậy là được rồi. Chị nói tiếp với giọng ai oán. Ngài Louis Martin quý mến, tôi rất buồn cho số phận của tôi, là thân phận của người đàn bà, của phái yếu, luôn luôn bị người khác hiểu lầm về mình. Nếu tôi là đàn ông như ngài, nhất định tôi sẽ tham gia tích cực vào những trận đánh rất mã thượng mà người sĩ quan phải đảm nhiệm trước Chúa và trước thế giới tự do. Tôi ghen với ngài đấy, ngài thiếu tá ạ. Ngài được De Montang tín nhiệm, giao nhiệm vụ quan trọng. Ngài nghĩ xem, có phải ai cũng được vinh hạnh đó đâu. Tôi chán ngấy cái vinh hạnh ấy rồi, tôi bảo trung úy. Bà hiểu cho, cái nghề lẽo đẽo đi theo các cuộc hành quân, báo chí tưởng ca ngợi, thật là nghề chết tiệt và nhục nhã. Bà có biết không? Louis Martin nói giọng đau khổ và chán chường. Mới chiều hôm nay, tôi có dự cuộc họp của Bộ Tư lệnh do Đại tá Jacques Lenouilleur phổ biến. Chiến dịch Victoria bắt đầu từ ngày 28 tháng 8 vào Đông Bắc Đồng Tháp 10, giáp biên giới Campos, và kết thúc chiến dịch là ngày 30 tháng 8. Quân tam chiến gồm 3 binh đoàn Lê Dương và 3 tiểu đoàn quân ngụy, có phân hạm hải quân và không quân trì viện. Tư lệnh trưởng là tướng De Montang. Tôi bất đắc dĩ phải làm cái đuôi của ông ta trong chiến dịch này. Louis Martin ngược nói, nhìn Ma Lê Hương. Hình ảnh chị lúc gần lúc xa, sao động mờ ảo. Hắn biết là hắn lỡ lời làm lộ bí mật về cuộc hành quân Victoria. Nếu chị không giữ mồm giữ miệng mà nói cho ông bố nuôi của chị biết, nhất định hắn sẽ phải trở lại đời người lính chiến, chết không biết lúc nào. Lúc đó con đường công danh phú quý bị mờ mịt như đêm bà mười. Và trung úy Ma Lê Hương, tôi xin bà đừng nói với ai về tin tức mà tôi vừa nói bà đấy. Vì tin ấy thuộc loại tối mật, có liên quan đến tính mạng của hàng nghìn binh sĩ của chúng ta, thưa bà. Ngài thư ký riêng của tướng De Montang, Ma Lê Hương nói và nghĩ cân nhắc từng từ thận trọng. Sao ngài thiếu tá Louis Martin lại có ý nghĩ xấu với bạn bè đến thế ư? Louis Martin đã cung cấp cho chị về Q4, tên nội phản H90 và chiến dịch Victoria. Hắn có cảm tình và còn vượt xa hơn là ngỏ ý tỏ tình với chị. Hắn sử dụng một số tin tức chính xác là chất liệu để xây dựng chiếc cầu. Từ đó, hắn bước sang lĩnh vực yêu đương. Ngài Martin, tôi xin lưu ý với ngài. Trung úy Ma Lê Hương là tiểu tư De Montang, là sĩ quan quân phản gián đang phục vụ trong quân đội Cộng hòa Pháp ở Đông Dương. Ma Lê Hương nói, tôi chỉ lo cho ngài phải mệt xác theo cuộc hành quân. Đồng Tháp 10 là đồng lầy, lắm muỗi, nhiều rắn độc. Tôi có lời khuyên, ngài hãy đến hiệu thuốc Tây mua thuốc xoa chống muỗi và thuốc phòng rắn độc cắn. Xin bà thứ lỗi cho tôi đã non dại, chót xúc phạm đến bà. Louis Martin tự trách là ngu ngốc. Không sao, Marie Hương nói và cười hồn nhiên, tay nâng cốc nước Coca-Cola. Nào, mời thiếu tá, chúng ta uống cạn cốc, chúc cho tình bạn của chúng ta tốt đẹp, thưa ngài. Marie Hương nâng cốc, uống cạn cốc Coca-Cola một cách thích thú. Louis Martin cũng uống cạn cốc rượu whisky. Chị tiếp tục rót rượu vào cốc pha lê, rượu màu huyết dụ sóng sánh. Thưa tiểu thư vô cùng kính mến, Louis Martin nói giọng ngập ngừng, đôi mắt của hắn sáng lên xen lẫn xúc động. Bà Marie Hương, bà cho phép tôi được nói với bà ý nghĩ của tôi mà tôi chưa có dịp nói với bà. Tôi xin chú ý lắng nghe ngài nói, thưa tiểu tá. Chị nói và nghĩ, hắn định giở trò gì chăng? Hay là thổ lộ tình yêu? Hãy xem hắn dùng thủ đoạn gì đây. Thưa tiểu tư, tôi xin thú thật, không giấu giếm, là tôi rất yêu tiểu tư. Tôi hy vọng tiểu tư đáp lại đề nghị thẳng thắn từ trái tim nồng cháy của tôi. Lý Mắc Tanh nói với giọng chàng nhã và xúc động, tay phải ôm ngực như cố giữ quả tim nhảy nhụa của tên lính Lê Dương. Nếu không thì quả tim của hắn sẽ nhảy vọt ra ngoài lồng ngực. Cảm ơn tấm lòng tốt của ngài thiếu tá Louis Martin đã lưu tâm đến tôi. Marie Hương nói với giọng nhỏ nhẹ, xen lẫn nỗi buồn. Chị nghĩ, chị sẽ từ chối hắn, nhưng không làm cho hắn mất hy vọng vào việc cầu hôn với chị. Xin lỗi, tôi đã có người yêu, nhưng tôi bị phụ bạc, đang rất đau khổ. Vết thương lòng còn đang nhói âm ỉ. Chị ngừng nói, quan sát hắn và với giọng phấn chấn tin tưởng. Tôi và ngài kết nghĩa bạn bè thân hữu, ngài có nhất trí không? Và nếu sau này cơn đau của con tim tôi nguôi dần, đến lúc ấy Louis Martin vẫn còn tốt, chân thành yêu tôi sẽ quyết định sau. Thưa ngài thiếu tá vô cùng quý trọng. Từ tiểu thư, Martin nói với giọng phấn khởi. Tôi xin sẵn sàng chờ tín hiệu nhỏ nhất của con tim vĩ đại của bà bình phục. Xin chúc bà gặp mọi điều tốt lành. Cảm ơn bà đã tiếp tôi chu đáo. Cảm ơn, chúng ta là bạn cơ mà. Thưa tiểu tá Louis Martin. Tiểu tá, bữa tiệc tối nay, ngài trung tá De Mara không được vui lắm. Hắn à, Louis Martin nói với giọng sẵn sàng, thô bạo và cười gằn. Tôi giữ quyền được cảm ơn De Mara. Tôi nghĩ rằng tình bạn của chúng ta nhất định trung tá De Mara rất quan tâm đấy. Không sao, thưa bà trung úy bình tâm. Một khi Louis Martin này còn sống. Cảm ơn ngài, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ còn nhiều buổi đàm thoại bổ ích. Tôi hy vọng như thế, thưa bà. Tạm biệt. Marie Hương bắt tay hắn và tiễn hắn ra xe ô tô. Marie Hương quay trở vào biệt thự của chị. Màn đêm đã buông xuống từ lâu, cảnh vật chìm ngập trong bóng đêm dày đặc. Tất cả các loại côn trùng đang trú ngụ xung quanh biệt thự màu rêu, hòa tấu thành những âm thanh bi ai thảm thiết, cô đơn, tạo nên khúc nhạc hoang dã muôn thuở. Nó xen lẫn vào âm hưởng của nhạc nhảy từ các hộp đêm huyền ảo lan ra, khuếch tán rộng, tràn ngập trên thành phố Sài Gòn chợ lớn, bị tạm chiếm đau thương và tủi nhục, nhưng rất kiên cường. Trung úy Marie Hương đã tiễn vị khách bất đắc dĩ, tiểu tá Louis Martin, thư ký riêng của tướng De Montang, ra về. Chị khóa cửa ra vào, thay bộ đồ ngủ. Chị lấy khẩu Browning lên đạn, khóa chốt an toàn, để ở trên đầu giường, bên cạnh chiếc gối nằm. Và lấy khẩu whisky để dưới ga cuối giường ngủ. Chị ngồi vào chiếc ghế salon, uống nước chè đường, hút thuốc lá thơm. Và bất giác, chị nhìn lên trần, bắt gặp một con thạch sùng. Con thạch sùng màu vàng, sáng, đang bò với tốc độ nhanh, nhưng rất khẽ. Tới bên con nhện màu nhung lam óng, đang đu đưa trong mạng lưới tinh vi, và khéo léo của nó cạnh dây đèn điện phòng ngủ của chị. Khi đã tiếp cận mạng lưới của nhện, tay Dung thận trọng bò từng bước dè dặt. Đôi mắt đỏ như hai hòn than rực sáng xung quanh. Nó thăm dò phản ứng của con nhện màu nhung. Thạch Sùng thấy nhện đang say sưa, du mạng lưới vững chắc của mình. Không một kẻ thù nào tấn công bất ngờ mà tránh khỏi sự trừng trị của mạng lưới kỳ diệu này. Nhện bộc lộ tính kiêu căng của một tên chị luôn luôn giành được vòng hoa chiến thắng, chưa bị thất bại. Ngược lại, chú Thạch Sùng ép mình sát nền trần, tiến từng bước thận trọng, không gây ra tiếng động lớn, và tập trung toàn bộ sức lực tấn công đối phương, nhanh như một tia chớp đớp con nhện. Nhện màu nhung lam chưa kịp phản ứng đã nằm gọn trong mồm Thạch Sùng, chỉ còn vương lại sợi tơ mỏng manh bên ngoài. Ma Lê Hương tự hỏi, sau khi quan sát quá trình cuộc đấu tranh sinh tồn của hai sinh vật nhỏ nhoi, liệu mình có những suy nghĩ và hành động chủ quan kiêu căng như ả nhện nhung lam kia không? Đến như những con vật hạ đẳng còn có hành động đối địch để tồn tại. Ma Lê Hương tự kiểm điểm toàn bộ công việc trong ngày qua, bắt đầu từ khi phát giấy mời các tướng tá người Pháp cho đến các chính khách trong chính quyền ngụy Sài Gòn. Buổi tiệc sinh nhật làm con nuôi tướng Đờ Mông Tăng đều làm theo sự gợi ý của ông bố nuôi Đờ Mông Tăng. Thực đơn bữa tiệc đã được ông bố nuôi duyệt. Người điều hành do nữ trung úy Lucien, phó phòng phiên dịch đảm nhiệm. Lucien tỏ ra có năng khiếu bẩm sinh của người nội trợ Pháp chính cống. 19 giờ, các vị khách được mời lục tục kéo đến dự tiệc sinh nhật làm con nuôi của Marie Hương. Riêng ông bố tỏ thái độ rất hài lòng về chương trình của bữa tiệc. Từ cách giới thiệu rất trân trọng về người cha đỡ đầu là tướng Đờ Mông Tăng. Ông ta là người chủ tọa và quyết định buổi dạ tiệc, giới thiệu các vị khách được mời người Pháp và người Việt. Kế tiếp là những người chúc tụng cầu kỳ, bóng bẩy, khách sáo và rộng tuếch của những tên lê dương, lố bịch, học đòi quý tộc. Các vị khách vui vẻ, tiếng nổ mở rượu sâm panh, tiếng chạm cốc, sột soạt của quần áo tạo thành âm thanh huyền náo của bọn người chỉ biết lấy ăn uống và đô la làm lẽ sống, làm thước đo phẩm giá của chúng. Chỉ riêng có trung tá De Mara tỏ ra dè dặt vì hắn nhận được giấy mời dự tiệc dọn nhà mới của chủ nhân Marie Hương. Nhưng trong lời tuyên bố bữa tiệc của Marie Hương gọi là lễ sinh nhật ăn mừng làm con nuôi của tướng De Mông Tăng. Trái lại, De Mông Tăng rất hãnh diện với bọn sĩ quan đàn em và các chính khách người bản xứ về trình độ tổ chức dạ tiệc. Mỗi vị khách ra về đều được chủ nhân cảm ơn và trao tặng phẩm. Đàn ông mỗi người 10 hộp xì gà La Havan, đàn bà mỗi người một hộp phấn sáp hoặc nước hoa hảo hạng. Còn thiếu tá Louis Martin, hắn tự nguyện cung cấp cho chị những tin tức rất cần. Tên nội phản mang mật số Q4 nằm trong bộ tư lệnh phân liên khu miền Đông. Chiến dịch Victoria và H90. Chị cần viết báo cáo gửi về trung tâm những tin tức trên qua hòm thư chết. Marie Hương xem lại các phòng, bỏ lưỡi gà tự động cửa phòng, cửa sổ, kéo rèm che ánh sáng, đi vào phòng trong. Chị lấy hộp sữa bò và cây bút sắt mang sang phòng riêng. Bắt đầu chị viết những nhóm chữ số nhỏ chỉ chít trên tờ giấy 20 đồng. Viết xong báo cáo, chị đọc lại một lần. Cất tờ giấy bạc 20 đồng cạnh cách tờ giấy bạc khác trong gói tiền để dưới ví đầm. Có thể nói chưa lần nào chị viết báo cáo xúc tích đến thế và trong trời sáng để gửi về trung tâm. 1:15 sáng, Marie Hương tắt đèn đi ngủ. Chị không quên kiểm tra lại súng ngắn của mình trước khi lên giường nằm. Trung úy Marie Hương còn tức, tiếng chuông nhà thờ Đức Bà Marie rên rỉ, chơi với trong không gian tĩnh mịch. Xem đồng hồ đeo tay, chị thấy 2 giờ sáng. Chiếc đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Movado có mặt xạ quang là phần thưởng tổng kết khóa học cho Marie Hương học sinh xuất sắc nhất của trường phản gián Paris khóa đó. Chị cảm thấy trong người dai dứt, bồn chồn. Với tay lấy bao thuốc Philip rút một điếu, chị đốt hút. Những hình ảnh như cuộn phim trôi nhanh trong trí nhớ của chị, nỗi nhớ quê hương của người con gái sống trên đất khách quê người. Ở Paris, trở về Tổ quốc, nhận công tác tại Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Pháp, liên lạc được với B-194, trở lại đội ngũ của những người kiên cường bất khuất, nhận nhiệm vụ cho trung tâm, đi theo chiến dịch Hai Lưỡi Kiếm, thăm tướng Đờ Mông Tăng ở bệnh viện Grand, liên lạc với H-45, hỏi cung đồng chí của mình, vạch kế hoạch giải thoát H-45, thưởng huân chương, thăng cấp hàm, bọn phản gián nghi kỵ, làm con nuôi của tướng Đờ Mông Tăng, bị bọn mật thám bắt cóc, tổ chức ngày làm con nuôi tướng Đờ Mông Tăng. Và hiện nay, chị là tiểu thư Đờ Mông Tăng. Mặc dù danh hiệu tiểu thư trong thời đại ngày nay không quan trọng lắm, song nó là tấm bình phong vô cùng lợi hại cho công tác của chị. Trong dạ tiệc sinh nhật của chị, thái độ của trung tá trưởng phòng phản gián quân sự Đờ Mara dè dặt là báo hiệu cho chị cần phải cảnh giác với thủ đoạn thử thách mới của bọn phản gián quân sự. Và nếu đúng như vậy, chị cũng sẽ sẵn sàng nghênh tiếp theo đúng bài bản của nghề nghiệp tình báo. Chợt có tiếng động khẽ và tiếng bàn chân rón rén ngoài cửa. Kế đó là tiếng mở khóa cửa. Marie Hương nhẹ với khẩu súng ngắn Browning, mở khóa an toàn. Chị tuột xuống, ngồi núp ở đầu giường, tay trái cầm công tắc điện. Tiếng chân bước khẽ, cách đầu giường chị 3 mét. Kẻ đột nhập bật đèn pin, quét luồng ánh sáng về phía giường của chị và khẽ gọi. Đồng chí A03. Kẻ đột nhập gọi nhưng giọng lo lắng và đề phòng. Marie Hương bật công tắc điện, đèn vụt sáng. Giơ tay lên. Marie Hương quát to bằng tiếng Pháp, chĩa súng về phía hắn. Bỏ súng xuống. Kẻ đột nhập kia, đứng im, động đậy, ta bắn chết ngay. Tên đột nhập bỏ súng ngắn, đèn pin rơi xuống nền gạch hoa. Hai tay giơ lên đầu. Hắn mặc bộ đồ bà ba đen, miệng lải nhải. Đồng chí A03, xin đồng chí đừng bắn tôi. Tên đột nhập nói bằng tiếng Việt. Tôi được đồng chí Huỳnh Cân và sáu chí phái đến bắt liên lạc với đồng chí. Đồng chí làm tôi hết hồn, cho nên tôi quên mất mật khẩu liên lạc. Mong đồng chí thông cảm. Marie Hương nghe và quan sát tên đột nhập tự xưng là người đồng chí Huỳnh Cân phái đến bắt liên lạc với chị, mà lại quên mật khẩu. Không đúng, vì các đồng chí ấy không bao giờ cử một tình báo viên ngớ ngẩn như vậy. Đây lại là vở kịch do Đờ Mara đạo diễn chăng? Chị kịp nhận thấy nụ cười nham nhở của tên đột nhập không tự nhiên và lo lắng vì khẩu súng trong tay chị đang lăm lăm chĩa vào hắn. Chị ra lệnh tiếp bằng tiếng Pháp. Tay không được để xuống. Đằng sau quay. Đứng cách tường 1 mét, hai chân trụm lại. Đứng bằng 10 đầu ngón chân. Người khom về phía trước, 10 đầu ngón tay chống vào tường. Mau lên. Kẻ đột nhập ngoan ngoãn làm theo lời chị, đề phòng còn có kẻ thứ hai vào nhà, đồng thời đề phòng tên đột nhập đánh trả để tẩu thoát. Bà Lê Hương bước nhanh đến bên y và đánh mạnh nhanh vào gáy y. Y lăn ra bất tỉnh. Lấy chiếc còng số 8, chị khóa hai tay y lại. Lục túi áo của y, chị thấy tờ giấy đi đường vào thành phố Sài Gòn Chợ Lớn. Sau 1 phút, tên đột nhập tỉnh lại. Chị thọc mạnh vào cạnh sườn trái của y. Máu từ trong mồm y chảy ra, nhưng tên đột nhập vẫn cố nói. Đồng chí A03, tôi là người của phân liên khu 7, được cử đến bắt liên lạc với đồng chí. Tôi có giấy của đồng chí Huỳnh Cân gửi cho đồng chí đây. Đồng chí mở khóa còng tay tôi đi. Tôi lấy thư đưa đồng chí xem. Ta không phải là đồng chí của anh, A Lê Hương nói và nghĩ. Tên gian khai không đúng, không phải là Bộ Tư lệnh Liên Khu 7, mà là Bộ Tư lệnh Phân Liên Khu Miền Đông. Giấy tờ để đâu? Nói mau. Dạ, tôi giấu ở gấu áo. Marie Hương cầm con dao nhíp bấm nút, lưỡi dao bật ra. Tên gian hoảng sợ bị đâm chết. Y kêu to. Thưa bà, à quên, thưa đồng chí A03, tôi giấu bức thư ở gấu áo. Chị lấy dao nhíp rạch gấu áo của y, lấy ra một cuộn tròn bên ngoài bọc ni lông, dùng mũi dao rạch ra có một cuộn giấy mà kẻ đột nhập gọi là bức thư. Bức thư viết bằng tiếng Việt, nét chữ chân phương theo kiểu chữ cổ. Tôi giới thiệu đồng chí A03, đồng chí H90 đến gặp đồng chí và sẽ truyền lệnh của bộ tư lệnh đến đồng chí. Chào đồng chí, đại tá Huỳnh Cân ký tên. Mạnh Hương đọc lướt qua và nghĩ, đây là bức thư khiêu khích, giọng lưỡi sặc mùi mật thắm. Như vậy, bọn Đờ Mông Tăng, Đờ Ma Ra đã được tin H90 về Sài Gòn chợ lớn, trùng hợp với tin của thiếu tá Louis Mắc Tành. Đờ Ma Ra nghi H90 sẽ liên lạc với A03, mà A03 thì Đờ Ma Ra nghi là chị. Chúng nôn nóng bắt liên lạc trước khi H90 bắt liên lạc với A03. Nhưng bọn phản gián không biết mật khẩu liên lạc. Có thể kết luận cái nút bí mật là tên phản bội ở Bộ Tư lệnh Phân liên khu miền Đông. Hắn đã báo cho Trung tá Đờ Ma Ra, Trung tá trưởng phòng phản gián quân sự, là có H90, một tình báo viên về Sài Gòn chợ lớn để liên lạc với A03. Nhưng lại không biết mật khẩu. Tên đột nhập là người của Đờ Ma Ra. Hắn cố dàn dựng vở kịch tồi. Chị trở lại bàn làm việc, cầm máy nói lên. Alo, cho tôi gặp ngài Trung tá Đờ Ma Ra, trưởng phòng phản gián quân sự. Tôi Đờ Ma Ra đây. À mà đêm khuya thế này, còn gọi tôi có việc chi? Tôi là Ma Hi Hương đây. Tôi gọi điện từ nhà riêng của tôi. Xin lỗi Trung tá, quá nửa đêm mà tôi lại dựng ngài dậy. Thật là phiền ngài quá. Từ Trung tá, trưởng phòng phản gián quân sự. Vào lúc 2 giờ sáng, cách đây 15 phút, có một kẻ đột nhập vào nhà của tôi và tự xưng là Việt Minh Cộng sản với tôi. Do vậy, làm phiền ngài, xin mời ngài đến nhà tôi ngay. Tôi giao cho ngài tên Việt Minh Cộng sản chính cống ấy. Chị đặt máy xuống, đi lại cạnh tên đột nhập mà nói. Mày tên là gì? Ở phòng nào? Nói mau lên. Bà bắn chết bây giờ. Thưa bà Trung úy Ma Lê Hương. À xin lỗi đồng chí. Tôi tên là Nguyễn Tài Nhận. Ai bảo mày nửa đêm đột nhập vào nhà? Nói mau lên. Ma Lê Hương thọc mạnh vào sườn trái của tên đột nhập, làm hắn quằn quại dưới vũng máu. Thưa bà, tôi ở phòng... Mày nói phòng nào? Ma Lê Hương hỏi và nghe tiếng ô tô ngoài biệt thự. Chị đi đến cửa và nghĩ. Vở kịch đang diễn đến màn chót và sắp kết thúc. Chị mở cửa nhà mình thì tên thượng sĩ cảnh vệ người Pháp chạy sộc vào nhà chị và nói. Kẻ đột nhập vào nhà Trung úy đâu, thưa bà? Đây, chị trả lời và chỉ vào tên mặc áo đen đang nằm sõng soài trên nền nhà. Chị say qua gặp Đờ Ma Ra đi vào với bộ mặt hốt hoảng. Xin chào ngài Trung tá trưởng phòng phản gián quân sự kính mến. Chào Trung úy, Đờ Ma Ra nói và chìa tay bắt tay Mary Hương. Chúc mừng bà vừa bắt được tên Việt Minh Cộng sản. Ban đêm bà nên quá cực cẩn thận hơn. Vâng, cảm ơn lời chúc của ngài. Mary Hương kể lại đầu đuôi sự kiện vừa xảy ra tại nhà chị. Tên thượng sĩ lập biên bản, đọc lại chị nghe và chị ký vào biên bản. Thưa Trung tá trưởng phòng phản gián quân sự, tôi xin giao kẻ đột nhập bất lịch sự này cho ngài. Ngài cần dạy cho hắn một bài học để cho hắn khôn ngoan hơn. Mary Hương nói với giọng ý nhị. Tôi sẽ báo công của Trung úy lên Tiểu tướng Đờ Mông Tăng. Thưa tiểu thư Vàng Ngọc vô cùng dũng cảm. Cảm ơn ngài. Ngài có nhận xét tốt về tôi. Xin chúc tiểu thư ngủ ngon. Cảm ơn. Tạm biệt ngài. Đưa bọn phản gián quân sự ra xe ô tô. Xe chạy. Mary Hương trở lại vào nhà, khóa cửa lại. Chị nghĩ, thế là mình lại vượt qua sự thử thách nữa của kẻ thù. Tắt đèn, Mai Hương lên giường nằm, chùm chăn ngủ một giấc ngon lành. Các bạn vừa nghe xong phần 4, tiểu thuyết tình báo dài kỳ, biệt thự màu rêu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm đăng ký, chia sẻ các câu chuyện của chuyện tình báo nhằm lan tỏa